Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 330, Ma Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn hải bức tranh trải rộng ra, giả thiên tế nhật phảng phất có thế giới khác muốn va chạm tiên giới, giống như cái kia đáng sợ cảm giác áp bách để tiên giới cường giả thần sắc ngưng trọng. Trần Mục nắm đế kiếm, xông vào bức tranh, kiếm quang của hắn đem trong bức tranh thế giới cắt chém thành hai nửa, thế mà bức tranh bản thân cũng chưa từng xuất hiện tổn hại. Trong bức tranh xuất hiện người mặc áo giáp màu vàng óng, tay cầm ửng đỏ trường kiếm nam nhân. Trần Mục nhìn trước mắt sông núi, đây đều là chân thực tồn tại. Tiên giới cường giả nhìn đến Trần Mục bị vây ở trong bức tranh, thế mà quyền trục còn đang không ngừng hạ xuống cùng triển khai, nếu là bức tranh rơi vào vũ châu, hậu quả không dám tưởng tượng. Nguyên bản xem náo nhiệt tiên giới cường giả đều hoảng sợ ra mồ hôi lạnh, bọn họ hiện tại ngay cả cơ hội trốn đều không có, bức tranh triển khai về sau, đã bao phủ toàn bộ vũ châu. Có cường giả phẫn nộ nói, đế phù khinh người quá đáng, hắn là hủy chúng ta vũ châu sao? Quang Minh Thành bên trong, Nam Cung Thần bọn họ đều thần sắc khẩn trương, Viêm Sát cao mày, trầm giọng nói. Đồ chơi kia rất quỷ dị, phiền phức lớn rồi. Kim Thiền bỗng nhiên đứng lên, hắn đạp không mà đi, mỗi lần dậm chân hướng về phía trước, lòng bàn chân đều sẽ sinh ra kim liên, giữa thiên địa vang lên phạm âm, đại đạo tại oanh minh. Tiên giới cường giả ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Kim Thiền, hắn toàn thân phát ra nhu hòa kim quang, theo phạm âm quanh quẩn, giữa thiên địa xuất hiện cao vạn trượng đại Phật. Đại Phật nâng lên hai tay, hắn chống lên thương khung rơi xuống bức tranh, quyền trục không lại hạ xuống. Tiên giới cường giả hai mặt nhìn nhau, liền đế kiếm lực lượng đều bị thôn phệ, Kim Thiền lại có thể nâng lên sơn hải quyền trục, Trần Mục thân ở quyền trục bên trong, hiện tại không cách nào rời đi, nhìn đi ra bên ngoài không có việc gì liền an tâm rất nhiều. Hòa thượng, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Xích đế hét lớn, bàn tay hắn thôi động sơn hải quyền trục chậm rãi rơi xuống, Kim Thiền sau lưng đại Phật thủ cánh tay tại uốn lượn, lực lượng của hắn không bằng đại đế. Không thể để cho cái kia quyền trục rơi xuống. Nam Cung Thần hét lớn, Quang Minh Thành bên trong cường giả đằng không mà lên, bọn họ đối với quyền trục phát động công kích, không chỉ là bọn họ còn tại vũ châu thế lực khác. Xích Thành động thiên cường giả, cổ tộc Tiêu gia cường giả, thân ở vũ châu, bọn họ biết rõ không cách nào không đếm xỉa đến, ào ào xuất thủ, các nơi đều có tiên quang phóng lên tận trời, tất cả đều lọt vào trong bức tranh. Trần Mục đứng tại bức tranh trong thế giới, hắn nhìn lấy tiên quang rơi vào phụ cận, sông núi sụp đổ, đại địa nứt, đếm không hết chết hố xuất hiện. Ngoại trừ Kim Thiền Phật quang, còn lại năng lượng đều bị quyền trục hấp thu luyện hóa, Trần Mục nỉ non nói. Khó nói lực lượng của chúng ta đối quyền trục này vô hiệu. Đem vị diện chi lực cho ta. Vòng sơ âm thanh vang lên, Trần Mục nhìn về phía đế kiếm, hắn đem thể nội vị diện lực lượng giao phó đế kiếm, nguyên bản ửng đỏ thân kiếm biến đến kim quang sáng chói. Trước đó nếu là đế kiếm khống chế Trần Mục chiến đấu, vậy bây giờ cũng là Trần Mục khống chế đế kiếm, hắn đem vị diện lực lượng rót vào đế kiếm, lần nữa huy kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy bên ngoài cường giả công kích, quyền trục xuất hiện vết rách, trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, sơn hải quyền trục phá nát lúc như là yên hòa nở rộ. Xích đế trừng to mắt, làm sao có thể, cấm chế bên ngoài thanh đế đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là tiên tổ luyện chế chí bảo, có thể miễn dịch các loại quy tắc năng lượng, liền đại đế cũng có thể mạt sát, hắn sao có thể phá hủy sơn hải quyền trục. Bạch đế quá to, cẩn thận, quyền trục phá nát lúc Trần Mục tay cầm đế kiếm giết tới, Xích đế lấy lại tinh thần, hắn quay người thuấn di đến tinh không, tiên giới cấm chế ra ngoài dễ dàng tiến đến khó. Xích đế trở lại trong tinh không, hắn lấy ra một cái ba màu tiên đan, sau khi phục dụng, trên người kiếm ngân nhanh chóng khép lại, trên mặt hắn lưu lại khó có thể khép lại vết sẹo. Tiêu Giao Minh cường giả đều đang hoan hô, sờ sờ cao hứng nhảy dựng lên, tiên giới thế lực khác đều nhảy cẫm hoan hô, dân chúng đều đi theo chúc mừng. Quảng cáo, Trần Mục trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, hắn xuất hiện tại tiên giới cấm chế bên ngoài, đứng tại tinh không, một mình đối mặt đế phủ ba vị đại đế. Quang Minh Thành lần nữa biến đến yên tĩnh, Viêm Sát trừng lớn hai con mắt, hắn điên rồi, Băng Thanh cùng Hư Ảnh đều không để ý giải, đây chính là ba vị đế cảnh cường giả. Kim Thiền nhìn lấy tinh không, phía sau hắn đại Phật như ẩn như hiện. Viễn Cổ Tiên Thành, mấy vị trí tôn trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ không nghĩ tới Trần Mục sẽ đuổi theo ra đi, Bách Chiến trí tôn nỉ non nói. Đế phủ coi như tiên tổ vẫn lạc cũng khó đối phó. Trần Mục đi vào tiên giới cấm chế bên ngoài, Thanh Đế cùng Bạch Đế đồng thời di động, bọn họ đứng tại ba cái phương vị, không gian bị phong tỏa, bọn họ tản ra quang huy, ba đạo vĩ ngạn bóng người chật ních tinh không. Thanh Đế vỗ nhẹ nhẹ tay, hắn có chút tuổi trẻ, là tam đế bên trong mạnh nhất, mang trên mặt nụ cười quỷ quyệt. Người rất không tệ, chỉ cần ngươi giao ra vị diện chi lực tọa độ, đế phù có một chỗ của ngươi. Xích đế trên mặt có chút khó chịu, Bạch đế phụ họa nói. Người như cùng chúng ta đối nghịch, người biết hết thảy đều muốn diệt vong, hợp tác với chúng ta, người thân bằng hảo hữu đều có thể đạt được tiến về Bỉ Ngạn vé tàu. Trần Mục nắm chặt đế kiếm, hắn cường thế nói. Quá tam ba bận, đây là ta một lần cuối cùng cảnh cáo, các ngươi từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Vừa dứt lời tam đế đồng thời động thủ, ba đạo đế quang hướng Trần Mục rơi xuống. Trần Mục huy kiếm, kim quang tại tinh không vẽ ra hoàn mỹ đường vòng cung, đế cảnh cường giả năng lượng bị xé nát. Lôi đình ngân dực xuất hiện, khẽ chấn động, không gian vặn vẹo, tuy nhiên không thể không gian thuấn di, nhưng Trần Mục vẫn là thoát khỏi giam cầm, xông vào tinh không chỗ sâu. Trần Mục không muốn chiến trường tới gần tiên giới, hắn xông vào tinh không chỗ sâu, ba vị đế cảnh cường giả theo sát phía sau. Bạch đế đối với Trần Mục nắm tay, tại chung quanh hắn tinh thần đều bị đông cứng, hư không xuất hiện băng tuyết lồng giam, Trần Mục huy kiếm chảm phá băng tuyết phong tỏa. Trần Mục đưa tay, không gian chi lực phun trào, trước người xuất hiện không gian chi môn, trong chớp mắt xuất hiện tại tinh không chỗ sâu, ba vị đại đế đều không cách nào đuổi kịp hắn. Xích đế âm thanh lạnh lùng nói. Quy tắc của nơi này cùng hắn phù hợp, nghĩ biện pháp ngăn lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành đế tế ra màu vàng lá bùa, sau đó lá bùa biến mất tại hư không, Trần Mục phát giác được nguy hiểm, trong mắt của hắn hiện ra từ quang, luân hồi nhãn chuẩn xác nhìn đến lá bùa xuất hiện phương hướng, hắn huy động đế kiếm, không gian tê liệt, lá bùa kia còn chưa có xuất hiện liền chôn vùi tại hư không. Trần Mục tiếp tục chạy trốn, tiên giới sớm đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có chí tôn cường giả còn có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn, đế phủ cường giả đều khẩn trương lên, ba vị đại đế nếu là chiến bại, đế phủ đem về vẫn diệt. Thế lực khắp nơi đứng đầu cường giả đều nhìn chăm chú lên tinh không, quang minh thành bên trong, sạch sẽ yên lặng cầu nguyện, kim thiền cũng nhìn qua tinh không chỗ sâu thẳng đến hắn không cách nào cảm ứng Trần Mục khí tức của bọn hắn. Nam cung thần đều lắc đầu. Bọn họ tiến về tinh không chỗ sâu, khoảng cách quá xa, cho dù là chí tôn cũng vô pháp cảm giác bọn họ chiến đấu. Dưới trời sao biến đến mức dị thường yên tĩnh, tinh không chỗ sâu, Trần Mục thông qua không gian chi lực xây dựng ra không gian thông đạo, rất nhanh liền xuất hiện tại xa xôi sâu hư không, nơi này rời xa tiên giới, tinh vực phụ cận tiên giới vật chất hy hữu, rất thích hợp làm chiến trường. Trần Mục bỗng nhiên quay người phản kích, đế kiếm kiếm ánh sáng chiếu rọi tinh hà, thanh đế tay cầm kiếm gỗ nghênh kích, đó là dị giới thiên mộc, so tiên kim chân quý hơn. Thanh đế kiếm gỗ bị chém ra lỗ hổng, hắn cũng bị chấn lui ra ngoài, nhưng trong tay kiếm gỗ rất nhanh khép lại, đây là tầm thường tiên binh không có được năng lực. Bạch đế tay cầm băng cung, hắn bắn ra băng tiễn giống như từng cái băng long, Trần Mục không để ý đến, bên cạnh xuất hiện hắc động, đem chạm mặt tới băng long toàn bộ thôn phệ. Xích đế tay cầm liệt diễm thạch búa bổ tới, Trần Mục không có cứng đối cứng, lôi đình ngân dực chấn động, hắn nhẹ nhõm né tránh liệt diễm thạch búa công kích. Thạch phủ rơi xuống lúc còn có hỏa quang phóng thích, phương xa tinh thần bị hỏa quang đánh trúng, trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, hỏa quang cháy hừng hực như là yên hỏa, phù dung sớm nở tối tàn, to lớn tinh thần cứ như vậy biến mất. Thành đế lần nữa huy kiếm tới gần, lực lượng của bọn hắn xen lẫn, không gian lại lần nữa bị phong tỏa, Trần Mục lôi đình chi lực cùng không gian chi lực tiêu hao khá lớn, hắn không có trốn, chuẩn bị ở chỗ này quyết nhất tử chiến. Trần Mục bỗng nhiên huy kiếm, xích đế trong tay kiếm gỗ bị chém đứt, xích đế huy động thạch phủ, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra, hắn tế ra tổ long kim lân ngăn trở. Thạch phủ rơi vào tổ long kim lân phía trên, không thể phá vỡ tổ long kim lân đều xuất hiện vết rách, bốn phía không gian phá toái, phụ cận tinh thần đều tại nứt, chuôi này thạch phủ uy lực có thể nghĩ. Bạch đế ở phía xa lần nữa dựng cung, lần này trong tay hắn mũi tên có chỗ khác biệt, đó là toàn thân ngăm đen cốt tiễn, cách nhau rất xa cũng có thể cảm giác được sát ý, hưu. Màu đen cốt tiễn phá không mà đến. Trần Mục luân hồi nhãn nhìn đến khả năng phát sinh hình ảnh, nếu như hắn đưa tay sử dụng thôn phệ chi lực, hắc động sẽ bị cái kia màu đen cốt tiễn xuyên thủng. Coi như xây dựng không gian chi môn, cũng không làm nên chuyện gì, cái kia hắc tiễn có thể tự động tránh né. Trần Mục nhìn đến các loại tình huống, hắn nhanh chóng thôi diễn, sau cùng lựa chọn hy sinh Hồng Mông Thạch Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc tiễn đánh tới, Trần Mục tế ra Hồng Mông Thạch Tháp, hắc tiễn cùng Hồng Mông Thạch Tháp va chạm, hai kiện chí bảo đồng thời bị hao tổn, hắc tiễn bẻ gãy, thạch tháp sụp đổ. Trần Mục toàn lực công kích thanh đế xuất kiếm đều bị Trần Mục chuẩn bị bắt, dù cho kiếm gỗ có thể phục hồi như cũ, cũng theo không kịp đế kiếm công kích tiết tấu, răng rắc thanh đế trên thân bốc lên lục quang. Thanh đế thân thể bị Trần Mục kiếm quang chém trúng, đế cảnh cường giả thân thể sẽ không dễ dàng đổ máu, bọn họ sẽ thiêu đốt chân huyết đi khép lại vết thương. Tổ long kim lân cản trở xích đế, hắn không cách nào trợ giúp, kim lân phía trên đã trải rộng vết lõm. Bạch Đế lần nữa lấy ra một cái 9 màu vũ tiễn, đây là dùng 9 loại viễn cổ hung cầm bản mệnh vũ luyện chế mà thành, có thể bắn giết đại đế, làm hắn kéo cung khóa chặt Trần Mục lúc Trần Mục liền đã tại tính toán như thế nào đối phó. Hưu, hung thú gào rú xuất hiện, tinh không chỗ sâu hiện lên 9 đầu viễn cổ hung cầm, mũi tên mang theo 9 màu tiên quang, chớp mắt là tới, Trần Mục dùng chỉ có một chút thời gian tính toán. Thành đế thụ thương, kiếm gỗ còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, Trần Mục chỉ có dùng đế kiếm mới có thể ngăn ở 9 màu vũ tiễn, thế nhưng dạng hắn thì mất đi trọng thương thanh đế cơ hội. Trần Mục làm ra lựa chọn, hắn đối với thanh đế huy kiếm, đế kiếm xuyên thấu cái sau thân thể. 9 màu vũ tiễn đồng thời rơi xuống, Trần Mục đưa tay trái ra, lòng bàn tay chuẩn bị 9 màu vũ tiễn, hắn phóng thích thời gian chi lực, vũ tiễn tốc độ tại chậm lại, nhưng vẫn là tại ẩn vào. 9 màu vũ tiễn xuyên thấu Trần Mục lòng bàn tay, chậm chạp tới gần Trần Mục đầu, tại ở gần hắn khuôn mặt lúc đứng im, Bạch Đế mắt trong mang theo kinh ngạc. Trần Mục hao hết thời gian chi lực mới khiến cho vũ tiễn dừng lại, hắn lập tức dùng đế kiếm chặt đứt vũ tiễn. Thanh đế thân thể bị chém đứt, đế kiếm quy tắc năng lượng ăn mòn thân thể của hắn, phần eo bốc lên lục quang, mặt mũi của hắn biến đến dữ tợn. Bạch Đế thu hồi băng cung, trong tay hắn ngưng tụ hai thanh băng nhận, trong nháy mắt đi tới gần, nhưng là băng nhận cùng đế kiếm va chạm liền sẽ bị chặt đứt. Thanh đế cũng là mang theo trọng thương thêm vào chiến đấu, tổ long kim lân tại xích đế thạch phủ phía dưới triệt để vỡ tan, đang vỡ tan trong nháy mắt, long ngâm vang lên. Tổ long bóng người theo kim lân bên trong sông ra, xích đế bị đâm vào đi mấy vạn trượng, thân thể đều biến đến vặn vẹo, Trần Mục mắt trong mang theo cảm kích, tổ long kim lân từng bảo hộ hắn rất nhiều lần, cái này đem là một lần cuối cùng. Xích đế có chút chật vật, hắn hai tay nắm thạch phủ, điên cuồng nói. Giết, một mình hắn tiếng la giết có thể so với thiên quân vạn mã, phụ cận tinh thần đều tại lay động, Trần Mục ánh mắt kiên định, hắn huy kiếm võ dũng có lực. Quảng cáo, kiếm gỗ không ngừng bị chém đứt, băng nhận cũng không ngừng sụp đổ, thì liền thạch phủ đều xuất hiện lỗ hổng, nhưng kiếm gỗ cùng băng nhận đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Đối mặt ba vị đại đế liên thủ công kích, Trần Mục không rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn năng lượng tiêu hao cực nhanh, nếu không phải đế kiếm tự thân nắm giữ năng lượng cường đại, chỉ dựa vào Trần Mục năng lượng rất khó đứng vững ba vị đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích đế tiêu hao khá lớn, thanh đế bản thân bị trọng thương, chỉ có bạch đế vẫn là đỉnh phong trạng thái, Trần Mục tại chiến đấu đồng thời còn tại dùng luân hồi nhãn tính toán, chỉ cần có thể giải quyết một vị đại đế, cục thế liền có thể chuyển biến tốt đẹp. U ám sâu trong không gian, có ánh sáng xuất hiện, thánh khiết hào quang vượt qua hư không mà đến, trực tiếp đánh trúng bạch đế thân thể, thanh đế cùng xích đế đều là kinh hãi. Đột nhiên xuất hiện công kích, để bạch đế xử trí không kịp đề phòng, nhục thể của hắn bắt đầu tan rã, như là lưu quang tiêu tán, Trần Mục đối cỗ năng lượng này không thể quen thuộc hơn được, hắn nhìn về phía tinh không chỗ sâu. Sư tỷ, đạo kiếm quang này bắt nguồn từ Khương Phục Tiên, thân là đế cảnh cường giả, bạch đế thân thể tại tan rã, hắn bị ép bỏ qua đầu trở xuống nhục thân. Thanh đế thần sắc hoảng sợ nói, là thần tộc chí cao tồn tại, mau lui lại. Xích đế vết thương chồng chất lại chạy nhanh nhất, thanh đế kéo lấy thân thể tàn phế, bạch đế thảm hại hơn, chỉ còn đầu, ba vị đại đế chật vật chạy trốn. Trần Mục âm thanh lạnh lùng nói, muốn chạy trốn, ba vị đại đế cũng không quay đầu lại trốn hướng. Hắc Nguyệt, Trần Mục theo sát phía sau, thế mà hắn hiện tại cũng là miệng cọp gan thỏ, lực lượng còn thừa không có mấy, cùng ở thanh đế bọn họ đều đã rất phí sức. Tiên giới, các đại thế lực đứng đầu cường giả đều nhìn chăm chú lên tinh không, bọn họ phát giác được thanh đế đám người khí thức ào ào trừng to mắt nhìn lấy tinh không. Thanh đế bọn họ chật vật trốn về lúc toàn bộ tiên giới cường giả đều kinh hãi, Trần Mục chính đang đuổi giết ba vị đại đế, hình ảnh kia khó có thể tin. Thanh đế bọn họ trốn về Hắc Nguyệt có thể so với tinh thần chiến thuyền mở ra bình chướng, Trần Mục một mình đứng tại tinh không, đạm mạc nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Hắc Nguyệt phía trên, thanh đế khuôn mặt tiều tụy nói. Tiểu hữu, còn mời lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta bây giờ liền rời đi cũng sẽ không trở lại nữa. Xích đế cùng bạch đế tuy nhiên không cam tâm, nhưng đều bị sợ mất mật, ào ào gật đầu. Trần Mục cũng nhanh hao hết tất cả năng lượng, hắn ở trên cao nhìn xuống, cường thế nói. Nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Thanh đế liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, Hắc Nguyệt phụ cận không gian vặn vẹo có thể so với tinh thần chiến thuyền biến mất tại hư không, Thiên Châu, Lộc Nhai Chí Tôn bọn họ đều hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiên tộc đại quân cũng còn không có rút đi, thanh đế bọn họ e ngại Khương Phục Tiên, không dám ở tiên giới bên ngoài lưu lại, căn bản không có quản Lộc Nhai Chí Tôn sống chết của bọn hắn, tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Dao Minh cao tầng lộ ra vui sướng nụ cười, thì liền tiên giới thế lực đều cảm thấy cao hứng, bọn họ đối đế phù cũng không có hào cảm, cũng chỉ có Thái Thanh Tiên Cung thứ nhất tuyệt vọng, bọn họ bản muốn lợi dụng đế phù báo thù. Trần Mục trở lại Vũ Châu, hắn xuất hiện tại hoang vu bên trên bình nguyên, nơi này còn có lửa rừng, bất quá bỗng nhiên dập tắt, một cỗ đột nhiên xuất hiện hàn ý, ha ha, xem ra các ngươi là không có ý định ẩn núp nữa. Trần Mục nhẹ giọng nỉ non nói, cách đó không xa, không gian vặn vẹo, ba tôn ma thần theo trong hư không đi ra, bọn họ nhìn chằm chằm Trần Mục cầm đầu hắc bào ma thần áo bào phía trên viết cửu bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.